Chương 291, một tay làm thần, một tay làm ma. Trong truyền thuyết chuẩn thánh, danh xưng bất tử bất diệt chuẩn thánh, thế mà bị người giết chết. Mà lại không phải chết trong tay thánh nhân, mà là chết tại một thiếu niên trong tay. Mặt khác năm vị chuẩn thánh tê cả da đầu, cũng không còn cách nào bình tĩnh xuống tới, từng cái theo bản năng lui lại, sợ hãi trong lòng không bị khống chế dẫn đến. Chuẩn thánh nhóm không biết bao lâu, mới có thể cảm nhận được một lần hoảng hốt, vào giờ phút này, căn bản là ức chế không nổi. Tần Tư Bội nhìn chính mình chuẩn thánh lao tổ thi thể, cả người ngốc trệ tại chỗ, con mắt vô cùng trống rỗng, phảng phất mất đi linh hồn, mất đi tín ngưỡng đi. Bọn hắn Tần gia kiêu ngạo, Tần gia đại thụ che trời, sập chuẩn thánh ra ra, ngươi là chuẩn thánh á, vì cái gì Tần Tư Bội quỳ rạp xuống đất, nước mắt không ngừng rơi xuống. Nàng cảm giác mình tại làm ác ngộng, mà Tịch Thiên Dạ liền là cơn ác ngộng bắt đầu. Ngươi muốn làm gì? Tây Lĩnh Vương gia chuẩn thánh đột nhiên ánh mắt cứng đờ, tràn đầy kinh hoàng nhìn về phía Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ đã quay người hướng hắn đi tới. Đương nhiên là đưa các ngươi lên đường, các ngươi sáu cái quan hệ tốt như vậy, tự nhiên muốn tại cùng một chỗ, lẫn nhau không tịch mịch. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Tịch Thiên Dạ, ngươi đừng như vậy. Chúng ta không cần thiết nháo đến một bước kia, có lời thật tốt nói. Tây Lĩnh Vương gia chuẩn thánh hoảng hốt tới cực điểm, Tần gia chuẩn thánh vết xe đổ, đã triệt để đem hắn hù sợ. Hắn nằm mơ đều không ngờ rằng, cuối cùng lại là như vậy kết cục. Tịch Thiên Dạ, lại có giết chuẩn thánh lực lượng. Tịch Thiên Dạ mấy bước liền đến Tây Lĩnh Vương gia chuẩn thánh trước mặt, một cái tay hướng hắn chụp tới. Cái tay kia thường thường không có gì lạ, không có bất kỳ cái gì khí thế, không có bất kỳ cái gì không tầm thường thiên tượng, nhưng chính là tránh không xong, một khi rôi ra, người mãi mãi cũng tránh không xong. Thần ma thủ chính là chư thiên vạn giới đáng sợ nhất thần thông một trong, một mặt làm thần, một mặt làm ma. Làm thần ma hợp nhất thời điểm, tiên đế đều có thể bị sinh sinh bóc chết, gạt bỏ một cái chuẩn thánh đơn giản giết gà dùng đao mổ trâu. Vô tận bàn tay ma quỷ chộp vào vương gia chuẩn thánh thân bên trên, tham thảm chúng sinh nghiệp hỏa điền cuồng bùng cháy, không có giết Tần gia chuẩn thánh như vậy lâu dài, cơ hồ trong khoảnh khắc, vương gia chuẩn thánh liền bị bàn tay ma quỷ sinh sinh bóc chết. Trong cơ thể sinh cơ đoạn tuyệt, thánh thể mục nát thành cây gỗ khô. Cái thứ hai chuẩn thánh, chết giết chết vương gia chuẩn thánh về sau, Tịch Thiên Dạ lần nữa hướng đi Truy Phong Tông chuẩn thánh. Hai, ba bước liền đến Truy Phong Tông chuẩn thánh trước mặt, căn bản cũng không cho phép hắn chạy trốn. A Truy Phong Tông chuẩn thánh căn bản là không có cách phản kháng, một tiếng hét thảm, lần nữa bị Tịch Thiên Dạ sinh sinh bóp chết. Giết chết Truy Phong Tông chuẩn thánh về sau, Tịch Thiên Dạ thân thể hơi chao đảo một cái. Trong mắt hào quang ảm đạm, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Thần ma thủ mặc dù đáng sợ, danh xưng cửu thiên thập địa mạnh nhất thần thông một trong, nhưng thi triển hắn đối tự thân phụ tải cũng rất lớn. Huống chi, chúng sinh nghiệp hỏa cùng chúng sinh công đức, đồng dạng không phải có thể tùy tiện sử dụng lực lượng, Tịch Thiên Dạ hiện tại vẹn vẹn chỉ là kim đan kỳ mà thôi, đổi thành bất kỳ một cái nào kim đan kỳ, dám liên tục 3 lần sử dụng chúng sinh nghiệp hỏa lực lượng, sợ là sớm đã bị cắn trả mà chết. Lực lượng kia hắn thi triển không được mấy lần, hắn khẳng định đạt đến cực hạn, chúng ta liều mạng, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Bác Nguyên Lâm gia chuẩn thánh thấy Tịch Thiên Dạ thân thể lắc lư, ánh mắt ảm đạm, trong mắt lóe lên một vệt vui mừng. Hiển nhiên, lực lượng kia mặc dù đáng sợ vô cùng, nhưng lại có rất mạnh tác dụng phụ, Tịch Thiên Dạ sợ là đã dầu hết đèn tắt. Lúc này lại không động thủ, chờ đến khi nào? Lâm gia chuẩn thánh hét dài một tiếng, đột nhiên không lùi mà tiến tới. Đồng nhiên nhào về phía Tịch Thiên Dạ. Hoàng tộc chuẩn thánh cùng đế sư gia tộc chuẩn thánh đồng dạng kịp phản ứng, hai người lần nữa thôi động Phá Sơn Thánh Hoàn lực lượng hướng Tịch Thiên Dạ phát động hủy diệt nhất kích. Phá Sơn Thánh Hoàn lần nữa bay lên, hung hăng vọt tới Tịch Thiên Dạ, dường như thiên thạch xẹt qua tinh không. Nhưng mà lần này Phá Sơn Thánh Hoàn nhưng không có đâm vào Tịch Thiên Dạ thân bên trên, mà là bị một con huỳnh lóng lánh, thần thánh hạo nhiên, như có như không như tiên tay một phát bắt được. Bị cưỡng ép nhấn tại trong hư không ông ông tác hưởng, nhưng thủy chung không cách nào tại lại cử động đánh một thoáng. Thần ma thủ thần chi thủ. Thần thủ xuất thế, hạo nhiên như thần, vạn giới cộng tôn. Dù cho thánh khí tại thần chi thủ trước mặt đều chỉ có thể bị chấn áp không cách nào động đậy. Đến mức xông về phía trước ý đồ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn lâm ra chuẩn thánh, thì bị một con tản ra chúng sinh nghiệp hỏa ma tay nắm lấy, giống như là nắm nuốt một con gà con tử, ma hỏa cuồn cuộn. Quét qua liền sinh cơ hoàn toàn không có, hoàn toàn chết đi. Cái gì tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi nhìn Tịch Thiên Dạ, như thấy ma thần. Đến cùng kinh khủng bực nào một thiếu niên a, thánh khí thế mà đều bị hắn trấn áp, chuẩn thánh càng là tiện tay bóp chết. Trong truyền thuyết thánh nhân chỉ sợ đều không gì hơn cái này đi, nhưng hắn căn bản không phải thánh nhân a, giết chết cái thứ tư chuẩn thánh. Tịch Thiên Dạ thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, từng tia vết rách ra hiện ở ngoài thân thể hắn, phảng phất dạn nước đại địa, không ngừng khuyết tán lan tràn, vết máu không ngừng nhảy ra, trong khoảnh khắc nhuộm đỏ vạt áo. Dạ Nhi. Hà Tú Nương che miệng ba, nhìn trên bầu trời Tịch Thiên Dạ, trong mắt tràn đầy đau lòng, từng khỏa nước mắt theo trong hốc mắt rơi xuống mà xuống. Tiểu Chu. Nàng có chút không biết làm sao nhìn về phía bên cạnh Chu Khánh Diêm, tại nàng luôn luôn, Chu Khánh Diêm cũng rất cường đại, hẳn là có thể đi giúp một tay Dạ Nhi. Chu Khánh Diêm khẽ cười khổ, cái kia điểm tu vi, nếu là bên trên đi tìm chết, chỉ sợ chuẩn thánh tùy tiện một bàn tay đều có thể đem hắn đập thành bột mịn. Phu nhân, chủ nhân truyền lệnh, không cho phép chúng ta ra ngoài. Một đạo thân ảnh già nua đi vào Hà Tú Nương sau lưng, đúng là Hoa Nhất Nhiên. Kỳ thật sớm tại Tịch Thiên Dạ cùng 6 đại chuẩn thánh thế lực treo lên tới thời điểm, bọn hắn liền đã toàn bộ bị kinh động mà ra, chỉ là Tịch Thiên Dạ truyền âm cho bọn hắn, để bọn hắn toàn bộ lưu tại huyện Su Lâu án binh bất động, cho nên bọn hắn lâu như thế mới không có động tĩnh. Phu nhân, yên tâm đi, chủ nhân chính là kinh thiên vĩ địa tồn tại, hắn chắc chắn không có việc gì mà. Chu Khánh Diêm an ủi. Kỳ thật, trong lòng bọn họ đều hiểu, chủ nhân chân chính lo lắng không phải 6 đại chuẩn thánh thế lực, mà là những cái kia trốn ở Lô Hề quận nội thành vực ngoại tu sĩ. Những cái kia vực ngoại tu sĩ mới thật sự là uy hiếp lớn nhất, đừng nhìn hiện ta Y Bo Nở Hà Nở bình tĩnh vô cùng, nhưng sau lưng sợ là cũng sớm đã gió nổi mây phun. Dù sao Tịch Thiên Dạ biểu hiện quá mức kinh người, bọn hắn không có khả năng một điểm phản ứng đều không có, chỉ bất quá tạm thời cũng không có động tĩnh mà thôi. Huyền Su Lâu bên trong Hoa Nhất Nhiên cùng Trương Thanh Vinh thậm chí đã phát hiện có hơn 10 đạo thánh niệm đến đây Huyền Su Lâu dò xét qua, những cái kia thánh niệm sau lưng đều là từng vị tuyệt thế thánh nhân, hiển nhiên bọn hắn đã để mắt tới Huyền Su Lâu, âm thầm đang dò xét Huyền Su Lâu nội tình. Nếu không phải cảm giác được Huyền Su Lâu bên trong có lấy thánh cấp cấp độ lực lượng, sợ là những cái kia vực ngoại tu sĩ đã có chút hội nhịn không được chạy đến. Lúc này Lô Hề quận nội thành có thể nói gió nổi mây phun. Từng bước kinh hãi, dân chúng bình thường có lẽ chỉ là coi là 6 đại chuẩn thánh thế lực cùng Tịch Thiên Dạ ở giữa chiến đấu, nhưng lại không biết, ẩn giấu ở sau lưng gợn sóng mới là đáng sợ nhất, cho dù bọn họ cũng không thể không cẩn thận một chút. Dù sao, đến cùng có nhiều ít thánh nhân tại Thiên Lan trong di tích, hiện tại ai cũng không biết. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.